Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Tát Đài Chứng Minh. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2013, tức là ngày mùng 8 tháng Giêng Tết năm Quý Tỵ. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong dịp cúng rằm tháng Giêng cầu an đầu năm. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được kính chúc toàn thể đại chúng cùng gia đình thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, tinh tấn tu học, phúc tuệ trang nghiêm, gia đình luôn luôn được tùy tâm mãn nguyện. Nam mô Hoan Hỷ Di Lặc Tôn Phật. Quý vị có khỏe không? Good morning, my dear brothers, sisters and friends. Today is our special event that we celebrate the first full moon of the year. And this year we celebrate the year of the snake. According to the Buddhist scripture, sometimes the Buddha and our patriarchs use the snake as a symbol to practice. There are many examples, many talks mentioned about the snake. Today I only expert one thing. One day one of the king went to visit the Buddha, and he told the Buddha, "Dear Buddha, I'm getting old now, and I'm quite heavy and tired because I unable to control my meal, my eating. So I overate every day. So every time when I come to the Dhamma talks, I used to fall asleep. And as you can see, that sometimes I sit in front of you and I fall asleep all the time." And the Buddha said, "You're right, the king. I remember one day I saw you fall asleep. You know, as we getting older, we should look after our health. Do not underestimate ourselves and do not mistreat ourselves, because when we're getting old, we should be very careful on our daily meal." And the Buddha said, "But I am unable to manage my meal." The Buddha said, "Why don't you ask the queen to look after that?" So that means, you know, if at home, a home is a place where you have husband and wife looking each other. We need to look after each other. Do not just say, "I don't care what she eats, I don't care what he eats," but we should care, because the health of the others is also our health. Because if the other person is get sick, we also sick along, because we need to take care for them. So the Buddha said that you should ask your daughter and your wife to look after, to manage your meal. And the Buddha gave an example. King, let's suppose one day you heard the news from your armies. At the north side, there's a very heavy mountain come closer. The south, the west, the east, four areas. Each of them have a very huge, high and heavy mountain. They come closer, try to squeeze your body, everybody. And what happened? And the king said, "Then everybody will be dying." And the Buddha said, same thing. In our body, we have four mountains. That is the sickness, the old age, the death, and the suffer of the living. These are the four mountains. They try to attack us every day. The foam, the heat, the wind, đất nước gió lửa. They in our body, the four elements in our body, and they always try to attack each other, and they are like the four snakes, and we are the owner who look after these four snakes, and we should be very careful to calm each of the snake down. Let's suppose one day the water snake is the winner, then we get cold, we get flu. And if the fire snake is the winner and our body got hot, we have a fever. So that means in each of our body we have the four elements: the solid, the water, the wind, and the fire. They always try to beating each other, and we need to manage in such a way to keep our health in a good way. So not because our body is impermanent then we should mistreat it. We should take good care for it, so we can keep this body longer, so we can do something better for ourselves, for our family, and for the society. We all know one day we are going to die. That is the absolute truth. We cannot escape. There is no one except. But what can we do while we have these four snakes together? We should use this body in such a way so one day, if no longer continue, we will be fine. Otherwise, for the whole of our life, meaninglessly, and we cannot do anything. So, one of the Zen master, he said, our body is like the mountain and contain the four snakes. And in this impermanent snakes, in this impermanent body, there is something beautiful, everlasting, and that is our true nature. So we cannot mistreat, we cannot let it go meaninglessly, but we have to use such a way that we can bring the benefit to others. So according to the Buddha's teaching, the Buddha talked about the four snakes in Nirvana Sutra. And the Buddha said, imagine there was a person, a man, who have a basket with four snakes in his basket. And there is no way that he can split them out. He have to put them together. But he worked very hard to make all the four snakes calm and not too much fighting each other. We are the same. Look, reflect back, what do we do every day to keep these four snakes calm? If we feel a little bit headache, a little bit fever, we need to find some medication. If we feel a little bit cold, we need to find a jacket, a coat to keep us warm. If we have too much heat in our body, then we need to find something to cool down. So therefore, if you look at our Vietnamese meal every day, they should have some salad, some vegetables, or some soup in order to reduce the heat when they eat too much deep fried stuff, and they have to balance their body. So today in this special occasion, celebrate the Year of the Snake, I would like to share with you briefly about how the Buddha used the snake as an example for the practice. May the Buddha bless you all with peace, happiness, and joy. Kính thưa đại chúng, hôm nay, năm nay, chúng ta đón năm con rắn. Thì con rắn là một con vật đứng sau con rồng, phải không? Thìn rồi tới tỵ. Bởi vì thìn với tỵ nó cũng chung một cái gia đình. Thì trong 12 con giáp thì con rắn là con đứng thứ 6, Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ. Tỵ là con thứ 6 trong 12 con giáp. Thì ở trong Việt Nam ta cũng dùng 12 con giáp để tượng trưng cho mỗi năm. Giờ Tỵ là 9 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa. Giờ Ngọ là 11 giờ trưa cho tới 1 giờ chiều. Cho nên khi người ta nói giờ Ngọ không nhất định phải là 12 giờ. 11 giờ là bắt đầu bước qua giờ Ngọ rồi. Đúng 12 giờ thì gọi là chánh Ngọ. Rồi bắt đầu sau giờ Ngọ thì từ 1 giờ bắt đầu chúng ta đếm tới. Vì ngày xưa chỉ có 12 canh, một canh như vậy là 3 tiếng. Hiểu không? Bây giờ thì chúng ta có 24 giờ, tức là chia đều ra, chứ ngày xưa là một canh là 2 giờ đồng hồ thì nhân ra thì là 24 tiếng. Hồi xưa ta không có dùng 1 2 giờ mà ta kêu cái giờ theo 12 con giáp. Ngay cả tháng, tháng Tỵ là tháng mấy? Tháng Tỵ là tháng 4. Tháng Tỵ là tháng 4, còn tháng 2 là tháng Dần. Tháng Giêng là tháng Dần. Thì khi người ta tính á, là người ta tính từ tháng Dần đổ về sau. Tại vì trong cái lòng bàn tay mình là 12 con giáp nằm đây hết á. Thí dụ Tý là bắt đầu từ đây, ta để cái ngón tay cái vô là Tý nè. Không, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ. Mà cứ nhớ á, Ngọ là 12 giờ, chánh Ngọ 12 giờ. Người ta không biết tính đi nữa, ta cũng nhớ trong đầu là Ngọ nằm ngay ngón giữa. Thí dụ giờ ta tuổi, cứ nhiều khi ta tính gần, tính cho nó gọn, ta nhớ Ngọ nằm ngay ngón giữa. Rồi ta tính tháng cũng vậy, tính năm xong là tính tháng. Tính tháng cũng là cũng nằm trong bàn tay của mình tính giờ. Cho nên người nào mà ta muốn biết ngày đó tốt xấu, ta kêu là nó kêu là lục nhâm. Đại An, Lưu Liên, Xích Khẩu, Tốc Hỷ, Tiểu Kiết, Không Dông gì đó. Muốn đi xin việc, đi bàn tính công việc gì mà đi mà nhầm ngày Xích Khẩu là nói không xong. Hoặc là đi nhầm ngày Không Vong á, bàn cho đã rồi không được gì hết. Ta tin như vậy mà. Đây không có nói coi bói nha, nhưng mà biết. Thì con rồng, xin lỗi, Tỵ á, nó cũng nằm chung với rồng, cùng một giống với rồng. Thì nó cũng nằm trong cái bộ bát bộ mà chúng ta thường gọi là Thiên Long bát bộ. Bát bộ á, là gồm có Thiên Long, rồi gì nữa? Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Thì người ta gọi chung là Thiên là một bộ, Long là một bộ. Long là Naga, thì rắn cũng gọi là Naga. Mà có nhiều cái truyền thống, có nhiều đất nước á, người ta thờ rắn như thờ thần. Quý vị qua Miên á, là quý vị cũng sẽ thấy người Miên cũng dùng con rắn biểu tượng, giống như bây giờ Việt Nam mình mà, hay là Trung Hoa lấy con rồng làm những cái hành lang trên đầu. Thì ở bên Miên, bên Campuchia thì người ta dùng con rắn. Thì con rắn á, nó có hai chữ để mình kêu. Có khi mình kêu là Tỵ, có khi mình kêu là Xà. Thí dụ như mà con rắn mái gầm á, kêu Bạch Hoa Xà. Thấy không? Rồi thí dụ như á, cái da con rắn á, ta kêu là gì? Xà Bì. Là gọi là da rắn. Rồi người ta dùng những cái hình ảnh con rắn để nói lên những cái gì mà nó không, ví dụ có nhiều khi cái đó không tốt thì người ta cũng lấy con rắn làm biểu tượng. Thí dụ như cái người nào mà ăn nói thêm thắt người ta, và nghĩa là không có căn cứ, thì kêu cái người đó hay vẽ rồng vẽ rắn, tức là muốn vẽ sao vẽ, muốn nói gì nói, không thì vẽ rồng vẽ rắn. Hay là có khi người ta nói là mình đem mình đem con cái câu chuyện đó nó ít mà mình xích cho nó nhiều, mình thêm thắt thì mình nói làm sao à, vẽ rắn thêm chân. Và con rắn vốn nó không chân mà mình nói hồi cái ra thành có chân. À, cái người nào mà hay đặt chuyện rồi thêm bớt câu chuyện đó là gọi là vẽ rắn thêm chân. Rồi ví dụ như bây giờ mình đem cái thứ dữ về nhà để hại mình là kiểu gì? À, cổng rắn về nhà. Phải không? À, cổng rắn cắn về nhà. Thì tức là những cái hình ảnh con rắn trong nhân gian Việt Nam đôi khi nó là không có tốt. Thì con rắn có khi ở một cái đoạn, một cái câu chuyện nào đó thì nó là hình ảnh con tốt, có khi nó là xấu. Nhưng mà Việt Nam thì thường dùng con rắn qua những cái hình ảnh không có tốt. Thì theo Pháp Hòa biết á, y học á, người ta cũng hay dùng con rắn để làm thuốc, phải không? Ví dụ như có những cái toa thuốc cần phải có da rắn, thậm chí phải ngâm cả con rắn vào trong rượu. Thì con rắn là một cái con vật không có chân, nó đi bằng cái mình, và cái máu nó là máu lạnh. Con rắn là máu lạnh, phải không? Cho nên cái người nào mà cái tâm họ không tốt, cái trái tim họ không có tình thương thì người ta hay nói cái người đó máu lạnh. À, máu lạnh đó là cái tâm họ không tốt. Thường thường là vậy, là người ta ví dụ cho con rắn. Thì Việt Nam mình thì sợ mấy con rắn độc như con rắn hổ mang vậy đó. Cũng có những con rắn sao nó nhỏ nhỏ thôi. À, nó nhỏ nhỏ như con rắn liêu điêu. À, rắn liêu điêu. Thì ở trong văn chương Việt Nam á, chúng ta có một nhà bác học tên là Lê Quý Đôn. Cụ Lê Quý Đôn hồi nhỏ đó có cái tên là Lê Danh Phương, lười học. Lười học. Thì một hôm á, bị cha phạt bằng cách là quỳ và phải làm một bài thơ tạ tội, mà trong bài thơ đó nhất định phải có chữ rắn. Tức là mỗi câu thơ phải có chữ rắn. Thì quý vị nghe bài thơ của cụ Lê Quý Đôn hồi còn nhỏ làm, đọc cho đại chúng nghe. Chẳng phải liêu điêu cũng giống nhà. Câu này có chữ rắn không? Có, con rắn liêu điêu á. Chẳng phải liêu điêu cũng giống nhà, rắn đầu biến học lẽ không tha. Rắn đầu. Mà người nào ở Việt Nam á, người nào mà cái đầu nó cứng á thì cũng gọi là rắn đầu. À, Việt tiên người Bắc kêu là rắn đầu, nhưng mà người Nam thì kêu là cứng đầu. À, rắn đầu biến học lẽ không tha, thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ. Hổ lửa là con rắn hổ, nhưng mà chữ nghĩa dùng rất hay. Tức là Việt Nam mình học hành thì gọi là đèn sách, phải không? Cái tại vì khi mình học đó là mình phải châm đèn lên mình học, thì mình học mà không thành thì uổng đèn uổng lửa. Cho nên câu thế này: thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, nay thét mai gầm rác cổ cha. Mai gầm là gì? Con rắn hổ gầm. Ráo mép chỉ quen lời dối trá. Con rắn ráo nó là một loại rắn. Rắn này nó chung một với nhau là rắn rải, rắn ráo, rắn roi. Rắn này nó nhỏ, nó không có độc. Những con rắn đó kêu là rắn mép. Lằn lưng chẳng khỏi vệt năm ba, tức là con rắn khoang. Con rắn này cái màu nó là màu đất, cái lưng nó lằn, cho nên chữ lằn này á, nó cũng giống như con thằn lằn. Con thằn lằn cũng một tộc của nó. Từ nay trâu lỗ xin xuyên học, rắn trâu lỗ. Khọ kẻo hổ mang danh tiếng thế gia, là con rắn gì? Rắn hổ mang. Thì quý vị thấy à, đã là bác học rồi thì nó lộ cái tài bác học từ nhỏ, phải không? À, cụ Lê Quý Đôn: chẳng phải liêu điêu cũng giống nhà, rắn đầu biến học lẽ không tha, thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, nay thét mai gầm rác cổ cha. Ráo mép chỉ quen lời dối trá, lằn lưng chẳng khỏi vệt năm ba. Từ nay trâu lỗ xin xuyên học, kẻo hổ mang danh tiếng thế gia. Việt Nam mình á có những cái câu tục ngữ ca dao thành ngữ cũng dùng cái con rắn ở trong những cái câu đó. Ví dụ như nói rắn có chân, rắn biết, ngọc ẩn đá, ngọc hay, anh cùng em mới gặp nhau đây, biết thời biết mặt nào hay trong lòng. Trời ơi, ca dao đó. Rắn có chân, rắn biết, phải không? Ngọc ẩn đá, ngọc hay, nghĩa là ai có gì thì nấy, anh và em mới gặp nhau đây, biết thời biết mặt nào hay trong lòng. Cũng giống như ta lấy cái tiếng Hán mà người ta thấy không? Tri nhân tri diện bất tri tâm vậy. Họa hổ họa bì nan họa cốt vậy đó. Không? Thì đó là mình nói một chút. Rồi bây giờ mình sang tới lịch sử Việt Nam, cũng liên hệ tới con rắn. Đó là nói về ngài Nguyễn Trãi. Khi mà người lính, người hầu cho Nguyễn Trãi đó, thì lúc lập lên một cái khu vườn ở Côn Sơn, thì trong khi làm việc á, thì họ đã vô tình họ xới nhầm một cái ổ rắn và chết một số rắn con. Thì con rắn mẹ nó nhanh chân, cho nên nó chạy thoát, và nó nuôi cái hiềm hận trong lòng, nó sẽ trả thù cùng Nguyễn Trãi. Một đêm nọ, con rắn mẹ nó bò trên nóc nhà, nó nhìn xuống thì nó thấy cụ Nguyễn Trãi đang cầm sách đọc. Thì nó nhỏ xuống, ở trên cao nó nhỏ xuống một cái giọt máu. Thì cái giọt máu đó thấm vô cái quyển sách của cụ Nguyễn Trãi qua 3 trang giấy, để biểu lộ rằng nó sẽ hại cụ Nguyễn Trãi qua 3 đời. Thì con rắn này là một con rắn tu luyện nhiều năm, cho nên sau đó nó được hóa kiếp từ một con rắn mà trở lên làm người. Thì sau này con rắn này trở thành ra một người phụ nữ rất đẹp, là tỳ thiếp của cụ Nguyễn Trãi. Cô tên là Thị Lộ, quý vị nhớ không? Thì khi mà vua Lê Thái Tôn khoảng 1442 đi tuần thì gặp cụ Nguyễn Trãi đã về hưu ở Côn Sơn. Lúc đó ông gặp tỳ thiếp của cụ Nguyễn Trãi, đó là cô Thị Lộ, thì mới thấy được cái sắc đẹp và cái tài năng của cô, cho nên mới chiêu cô về triều, cho cô một cái chức gọi là lễ nghi học sĩ để mà phụ tá cho vua. Thì một hôm trên đường đi, vua bệnh thì Thị Lộ phải chăm sóc, và cuối cùng không có chăm sóc được, bệnh tình không có thuyên giảm, vua băng hà trên đường đi. Qua cái câu chuyện đó, rồi cũng nhân có những người không có ưa cụ Nguyễn Trãi, cho nên đã sàm tấu là cụ Nguyễn Trãi có âm mưu hại vua, mà mượn tay cô Thị Lộ, cho nên ra lệnh trảm, gọi là tru di tam tộc. Thì lời cái tru di tam tộc đó nó ứng nghiệm với 3 giọt máu mà con rắn ngày xưa nó đã nhỏ xuống thấm qua 3 trang giấy. Đến đời của vua Lê Thánh Tôn, tức là 22 năm sau, thì vua mới xét lại cái vụ án này và thấy rằng có nhiều cái nghi tình mà mơ hồ và gần như oan ức cho cụ Nguyễn Trãi, một trung thần gọi là khai quốc, cho nên hủy bỏ cái án đó, phục chức lại, coi như là xóa và phục hồi lại cái danh vị cho cụ Nguyễn Trãi. Nhưng mà cái việc nó đã xong rồi, cụ cũng đã bị tru di tam tộc rồi. Thì qua cái câu chuyện đó, nó liên hệ tới con rắn mà trong lịch sử Việt Nam còn ghi lại, liên hệ đến một vị gọi là danh nhân của Việt Nam. Bây giờ mình nói đến mình nói đến con rắn. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm sư tử Hống Bồ Tát, Đức Phật có đưa một ví dụ là có một ông chủ nọ có một cái giỏ, thì ở trong cái giỏ đó nó có bốn con rắn. Thì bốn con rắn này nó thường xuyên nó hay tranh giành và nó cắn lộn với nhau. Ông chủ này á thì phải làm một cái việc là luôn luôn làm sao để mà dàn xếp để bốn con rắn này nó không có cắn với nhau. Thì Đức Phật ví dụ ông chủ có cái giỏ, đó là bản thân của chúng ta. Bốn con rắn ở trong cái giỏ đó là tượng trưng cho tứ đại, tức là đất, nước, gió, lửa. Con người chúng ta hình thành được là do bốn chất: đất, nước, gió, lửa. Và đất là gì? Những cái thứ nào mà nó thuộc cứng rắn, xương, thịt, vân vân, nó là thuộc về đất. Rồi ví dụ bây giờ mình ăn uống đó là để nuôi cái gì? Mình ăn là để nuôi con rắn đất, phải không? Thì bây giờ quý vị có tin là trong người mình có đất không? Có, tắm mà kỳ ra đất đó. Trong người mình có đất. Rồi cái thứ hai là con rắn nước, tức là gì? Những cái chất loãng ở trong người mình, chẳng hạn như máu, mồ hôi, nước mắt, nước tiểu, vân vân. Rồi con rắn hổ mây là con rắn gió. Bây giờ con rắn con cái chất mưa là hơi thở của mình đó, thở vô thở ra, cứ thở vô thở ra làm sao điều hòa con rắn hổ mây này. Rồi cuối cùng là con rắn gì? Con rắn lửa, tức là cái chất ấm trong người mình. Và quý vị cứ nghĩ, có phải là mỗi ngày chúng ta ăn uống quần áo vân vân cũng để làm sao giữ bốn con rắn này cho nó bình yên không? Thí dụ hôm nào mà con rắn lửa mà nó thắng á, nó thắng bốn con rắn, ba con rắn kia, thì cái chuyện gì xảy ra đến mình đây? Sốt, phải không? Mà hôm nào mà con rắn nước mà nó thắng á thì mình lạnh đó. Rồi hôm nào mà con rắn đất mà nó thắng thì sao? Mình bãi hoải, mệt mỏi, vân vân. Nói chung thì mỗi ngày chúng ta ăn uống ngủ nghỉ hay làm bất cứ cái gì cũng chỉ để làm cái gì? Cũng chỉ làm sao cho bốn con rắn này nó yên, nó đừng có quậy phá, phải không? Nó đừng có quậy phá. Nhưng mà trong cái thân của con rắn này, trong cái thân tứ đại này, rồi một ngày nào đó bốn con rắn này nó già nua, nó kiệt quệ, rồi bốn con rắn này bắt đầu sao? Nó sắp lá cạn bữa. Tức là thân tứ đại này nó tan rã. Nó không, con rắn nước nó nói thôi Du muốn làm gì Du làm đi, giờ tôi không làm gì nữa hết. Rồi con rắn lửa nó nói me too, You do whatever you want. Rồi bốn con rắn này giờ sao nó give up. Thì cuối cùng mình là cái người lãnh đủ. Bốn con rắn này nó tan rã, thì chúng ta trở về đất, nước, gió, lửa. Mà nếu chúng ta nghĩ kỹ thì mỗi ngày cái thân tứ đại này chúng ta có nó, nhưng mà thật sự ra nó không thật là của mình, chỉ mượn thôi. Mình ăn á là mình nuôi con rắn đất, nhưng mà thật sự có phải là mình vay mượn không? Mình đói bụng cái mình mượn chén cơm, mượn thôi. Tại vì nếu mà nó cho luôn á thì nó ở trong này mãi, phải không? Cho nên rồi chừng 2-3 tiếng sau cái làm gì? Trả cái nó đói bụng, cái lá cái mượn tiếp, rồi lá cái mượn ly nước. Mà mượn mà không phải mượn, mượn mà có điều kiện nha. Sáng cái mượn ly cà phê, không có cà phê là nó bần thần chịu không nổi. Mượn mà cũng phải là what kind nè. Cho nên bây giờ ngân hàng họ cũng hay lắm, lâu lâu mà bước vô cái họ quảng cáo why rent, tại sao phải mướn, mua nhà đi, cho mượn tiền rate bao nhiêu. Thì rồi mình mượn một ly nước, rồi lát cái mình mượn ly nước trà, lát mình mượn ly nước lọc. uống vô để mà nuôi con rắn nước. Nhưng mà con rắn này nó xài xong làm gì? I use already. Trả ra lát mượn lại. Đó là con đất rồi, cũng mượn rồi, nước cũng mượn rồi, bây giờ con gió có mượn không? Mượn luôn. Mà con rắn gió này mượn là trả liền, mượn đâu trả đó. Có nghĩa là thở vô cái liền trả ra cái. Mà nếu mà mượn vô mà không trả ra là gì? Ô hô. Ô hô là than ôi. Xong rồi. Cho nên con rắn cái đối với cái hơi thở của chúng ta là vay mượn trong từng giây từng phút. Rồi bây giờ tới con rắn lửa là con cái chất ấm trong người mình. Không? Hôm qua Pháp Hòa mới nói hồi đó Pháp Hòa là không sợ lạnh. Hồi mình thí dụ mình hồi còn mười mấy 20 tuổi thật sự là mình không có sợ lạnh. Ít khi nào tròn khăn mà thậm chí không tròn nữa. Mấy cái áo len đời nào mà mặc bây giờ là khăn trùm nón đội đủ thứ hết. Hồi bởi Pháp Hòa mới nói đừng có nói cái gì ai mắc quả báo. Bây giờ là đúng y. Có một thầy á, hồi Pháp Hòa gặp thầy lúc đó Hòa mới 16-17 tuổi là lúc nào thầy cũng đội nón. Mà thậm chí thầy ngủ thì cũng đội nón. Cái Pháp Hòa cười và nói trời ơi ngủ đội nón sao mà đội được. À, thầy đùng cái nón nó bít cái đầu làm sao ngủ. Vậy mà bây giờ có đêm ngủ không đội nón, nó lạnh cái đầu ngủ không được. Đừng có nói chi đến hôm này nè. Về nhà chú Minh Đức á, tới hồi lên phòng á, tự nhiên cái là mình thấy cái đầu, cái mỏ hiền mình nó lạnh lạnh. Không có mỏ ác nha, tu không có mỏ ác, tu có mỏ hiền. Là phải kiếm cái nón đội vô mới ngủ được. Hồi đó là quạt cười thầy đó đó, bây giờ mắc quả báo. Ngày xưa thầy viện chủ là thầy cứ áo len thì mặc hoài quá, nói trời ơi thấy thầy mặc mà nóng, bây giờ mắc quả báo. Cho nên đừng có cười ai hết, đừng có nói hết. À, ngày xưa quả báo thì lâu, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền là vậy. Ngày xưa quả báo thì chày chày là nó chờ chờ vậy đó, nhưng mà bây giờ là mình thấy rõ sợ lạnh. Bây giờ bước ra đường là phải trùm khăn trùm nón vân vân. Thì á, bốn cái con rắn này nó ở trong cái thân xác của chúng ta là đất nước gió lửa. Bốn nhà Phật gọi cái này là tứ đại, phải không? Tứ đại. Thì cái tứ đại này nó không thuộc của mình, mình chỉ tạm mượn thôi, đến một ngày nào đó hết hợp đồng rồi thì nó đi, thì lúc đó cái thân xác chúng ta tan rã. Nhưng mà có một vị thiền sư ở Việt Nam, đạo hiệu của ngài là Thiền Sư Đại Xã, thì ngài có dạy chúng ta rằng á, biết rằng nó huyễn, nhưng mà trong cái huyễn đó chúng ta tìm được một cái chân thật, đó là chân tánh chân thường, đó là cái tâm tự tại của ta, và làm sao chúng ta sống mà không có để phí trong thời gian bốn con rắn này nó còn tốt. Có nghĩa là khi chúng ta mang được cái thân này nó còn khỏe mạnh, nó tốt, đừng có phí nó, đừng có uổng nó. Mà chúng ta phải sống như thế nào, chúng ta phải dụng như thế nào. Chiều hôm thứ Sáu á, Pháp Hòa có làm một cái lễ cầu siêu cho một bà Canada tại chùa. Thì bà thọ được 64 tuổi, bà bị ung thư, bà mất. Thì cái ước nguyện cuối cùng của đời bà đó là làm sao sau khi bà mất, bà được làm lễ tại một ngôi chùa Phật giáo. Thì cái lễ đó được thực hiện ở chùa Trúc Lâm mình đó. Thì hôm đó bạn bè, bà con của bà, tất cả mọi người đến dự đó, là hơn 200 người. Thì cái chiều thứ Sáu đó, cái khóa lễ cầu siêu bằng tiếng Anh. Và trước khi khóa lễ bắt đầu thì Pháp Hòa có một cái lời mở đầu cho tất cả mọi người. Thì trong đó Pháp Hòa cũng nói như vậy: cái thân của chúng ta đây, chúng ta chỉ tạm thời một thời gian nào đó, có thể là mấy mươi năm mình không biết. Bởi vì sanh thì biết được ngày, nhưng mà tử thì không biết được. Một chú Phật tử mỗi sáng đi ra để mà để máy xe đi bơi. Thì như thường lệ, vợ ở trong nhà pha cà phê, chú ra để máy xe rồi thì vào trong phụ vợ đem cà phê ra để đi bơi. Ông đi ra ngoài 15 phút sau, ông chưa trở vào. Bà vợ thấy sao mà ông này bữa nay lâu quá, thì đi ra ngoài thì thấy ông ụp mặt dưới đất chết rồi. Mới tháng 1 vừa rồi đó, Phó Hòa lo cái đám cho chú đó. Mà đang khỏe, không một chút giây phút ông chưa, bữa đó ông phải chứ, ông nói sao bữa nay tôi thấy trong người nhức đầu hay là không có gì hết, khỏe mạnh bình thường. Đi ra đề máy xe đi bơi thì chỉ có trong vòng 15 phút vợ ra thì thấy ông cứng ngắc hết ở ngoài đó rồi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng á, trong cái thân thể của chúng ta là cái thân thể không có tồn tại, bất biến. Nhưng mà chúng ta có một cái bất biến, đó là gì? Đó là cái tâm của chúng ta. Và chúng ta phải dùng cái tâm mình, dùng cái thân này một cách linh động như thế nào để chúng ta không phí nó. Mặc dù nó là cái thân bại hoại, nhưng chúng ta khéo sống thì nó trở thành là một cái thân đầy đủ ý nghĩa. Thì thiền sư đã làm bài thơ như thế này: tứ xà đồng khiếp bản lai không, ngũ uẩn sơn cao diệt bất tông, chân tánh linh minh vô quái ngại, niết bàn sanh tử nhậm hà luân. Thì ý muốn nói rằng tứ xà là cái gì? Là bốn con rắn. Trong cái thân này có bốn con rắn, trong một cái rương nó có bốn con rắn. Rồi bên cạnh bốn con rắn đó chúng ta có ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó kết hợp lại để nó làm ra một con người. Thì năm uẩn này nó là vô chủ, nhưng mà thật sự nó có chủ. Có chủ đây là gì? Mình làm chủ được nó. Làm chủ nó là gì? Chân tánh sáng ngời không chướng ngại. Chân tánh minh linh. Minh linh là sáng ngời. Chữ linh là sáng, chữ minh cũng sáng. Mà hai chữ đó ráp lại là tượng trưng cho sáng rực. Chân tánh minh linh vô quái ngại. Bây giờ mình có thân mà không biết dụng thân thì nó uổng. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình 50 tuổi, mình yếu hơn hồi mình 30 tuổi, nhưng không có nghĩa là hết làm gì. Mình làm cái gì trong cái tuổi của 50. Rồi 60 tuổi mình cũng có thể làm được gì, làm cái tuổi của 60. Ở trên chùa, quý vị nào lên Trúc Lâm rồi thì sẽ gặp cô Pháp Tịnh. Ngày xưa cô còn khỏe là một tay nấu ăn. Bây giờ 88 tuổi rồi, 89 tuổi rồi thì không còn nấu ăn được nữa. Nhưng mà cô làm được cái việc trong sức khỏe của cô là gì? Lặt rau, lau bàn, quét nhà, nói chung đi vòng vòng chùa làm những công việc lặt vặt. Thí dụ vậy. Cho nên Ngài dạy chúng ta rằng không có nên thấy bốn con rắn này là giả, thấy ngũ uẩn này là giả rồi thì chúng ta không dùng nó, mà chúng ta phải biết dùng nó. Vậy cho nên Ngài mới nói người mà có được cái linh minh thì vô quái ngại, không có nghĩa là không làm được gì đâu. Niết bàn sanh tử mặt che lòng. Cái vấn đề niết bàn là chỗ an vui đó, hay là sanh tử là khổ đau, nó đâu có làm gì được tới mình. Rồi bây giờ mình nói đến ông vua Ba Tư Nạc. Thì một hôm vua Ba Tư Nạc đến thăm Đức Phật. Ông mới than với Phật: nếu bạch Đức Thế Tôn, con năm nay 70 tuổi rồi, thân thể thì béo phì mệt mỏi, thì con thường hay ngủ gục trong khi mà làm việc hoặc là nghe pháp, lý do là tại vì con ăn nhiều quá. Mà con có một cái bệnh á, là thấy ngon chịu không nổi. Mà Pháp Hòa cũng giống vậy đó. Muốn ốm lắm mà cứ làm đồ ngon hoài, làm sao mình nhịn cho nổi. Thì ông than với Đức Phật như vậy. Đức Phật mới nói: Đại Vương, Đại Vương nên biết là tuổi của Đại Vương bây giờ đã 70 và sức khỏe nó không còn như ngày xưa. bộ tiêu hóa của đại vương nó không còn tốt như ngày xưa nữa, cho nên đại vương ăn uống phải có chừng mực, phải tiết chế trong vấn đề ăn uống. Thì ông này, ông vua Ba Tư Nạc cũng nói dạ cũng muốn lắm nhưng mà chịu không được. Thì đại ông vua, thì Đức Phật mới nói vậy thì phải nhờ hoàng hậu với công chúa phụ trách coi sóc cái việc ăn uống cho đại vương. Không, cho nên là quý vị thấy không, ông vua đó mà muốn gì được nấy, muốn ăn gì cũng có phải không, nhưng mà khi cơ thể mà không cho phép nữa rồi thì cũng sao, cũng phải tự mình kiềm chế lại. Cho nên trong nhà mà có người vợ hoặc người chồng chăm sóc với nhau, coi miếng ăn miếng uống với nhau đỡ lắm. Ví dụ mình biết cái người thân của mình đó bệnh đường, mà cái người bệnh đường đó là phải tiết chế, mà càng tiết chế thì họ lại càng thèm, họ muốn ăn. Nhưng mà mình phải làm sao ráng giữ cho họ không ăn thì cái sức khỏe nó tốt hơn. Thật ra giống như cái người bệnh đường đó, nó không phải là cái bệnh độc địa gì, nhưng mà nó là nguy hại nếu chúng ta không biết giữ nó. Ví dụ bây giờ á, mình thích ăn béo, mình thích ăn bơ, ăn nước cốt dừa vân vân, nhưng mà nó có một cái loại khác nó cũng béo nhưng mà nó không có làm hại sức khỏe, là trái bơ. Mình có thể mua trái bơ mình để cho nó chín rồi mình tán nó ra mình ăn bánh mì thay bơ, thay cái bơ thường mình dùng, mình trét bánh mì mình ăn cũng được, hoặc là thậm chí mình sắc lát ra mình để bánh mì ăn cũng ngon. Cho nên đó, quý vị thấy người Nhật á, người ta làm sushi á, người ta cũng để trái bơ. Có một món ăn chay là sushi cuốn với trái bơ, thí dụ vậy. Thì ở đây Đức Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc là phải nên tiết chế. Thì Đức Phật đưa một cái ví dụ như thế này. Đức Phật nói này đại vương, thí dụ một ngày nào đó đang ngồi đây, đang ngồi, thì lính chạy về tâu với đại vương rằng ở phía đông đang có một hòn núi rất to đang lấn vào trong cái mảnh đất của chúng ta, rồi phía đông, phía tây, phía nam, tất cả những phía khác cũng có bốn những cái hòn núi khác nó đang đưa một cái sức ép, thì chúng ta phải làm sao? Thì vua Ba Tư Nặc mới nói rằng thì lúc đó chúng ta phải gọi là tu và tu gắt á. Thì Đức Phật đưa ra cái hình ảnh đó như một công án. Đức Phật nói chúng ta cũng đang bị sức ép của bốn hòn núi. Bốn hòn núi đó là gì? Đó là đất, nước, gió, lửa. Ở một kinh Đại Niết Bàn thì Đức Phật dùng đất, nước, gió, lửa như là bốn con rắn. Ở một cái trường hợp này thì Đức Phật đưa ra bốn hòn núi như là bốn cái thứ đất, nước, gió, lửa nó ép mình. Không? Và mỗi ngày nó làm cho chúng ta thật sự ra đất, nước, gió, lửa chúng ta điều hòa nó, nhưng không có nghĩa là nó như vậy hoài. Chẳng qua là nó đang đi đến cái già nhưng mà ít bệnh vậy thôi, chứ còn làm sao chúng ta không già được. Ngày hôm qua đó, đi trên từ ở phi trường về thì Pháp Hòa có nói với chú Minh Tường là bây giờ mà xem lại cái hình của 2005 và những người bây giờ thì mình thấy khác xa. Hồi 2005 thì người nào cũng còn tóc đen, da thẳng vân vân. Rồi thì chỉ có mấy năm sau thì mình thấy mỗi người thay đổi quá nhiều. Bên cạnh cái già tự nhiên á, nó còn có những cái già mình ép nó nữa. Tại sao? Có thể trong một năm mình quá nhiều những cái lo lắng, những cái buồn phiền, tự nhiên nó làm cho con người mình cũng già hẳn ra. Có một bác Phật tử nói thầy biết không, trước năm 2006, tức là trước khi Pháp Hòa nhận cái chức cái trụ trì đó, thầy nhìn trẻ lắm. Sau 2006 là thầy nhìn cằn cõi ra. Pháp Hòa mới nói trời, làm sao không cằn cõi khi nguyên cái chùa nó đè lên mình. Mà quý vị thấy mình ở một cái nhà thì mình có cái gì? Bất quá mình lo cho ai? Bill điện, bill nước, bảo hiểm này kia, rồi một vợ vài con. Một ông thầy mà gánh nguyên một cái chùa đâu phải nhiêu đó đâu, phải không? Nào là Phật tử nè, một đệ tử nè, bổn đạo nè, phải không? Rồi phải vấn đề làm sao manage cái chùa cho nó run nè, đâu phải là chuyện bình thường. Nhân công mà làm việc rồi á, rửa dao rửa thớt đi về, chủ tiệm phải ở lại hút hụi, clean up và đóng cửa này kia, làm mình làm chủ mình phải chịu trách nhiệm thôi. Còn nhân công hết giờ đúng 8 tiếng rửa dao gác thớt đi về, không? Còn mình là cái người làm chủ thì phải chịu trách nhiệm hết tất cả. Đó là một cái sự thật. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta gánh nhiều chừng nào á thì chúng ta sao ép, giống như những ngọn núi nó ép mình vậy thôi. Còn nhưng mà mỗi người cũng đang bị cái núi nó lấn, nhưng mà bất quá là lấn chậm hay lấn nhanh vậy thôi, chứ không ai thoát được. Thì Đức Phật đưa cái ví dụ đó cho vua Ba Tư Nặc để mà vua Ba Tư Nặc quán chiếu và thấy rằng cái thân thể của chúng ta không phải là một cái thân mà nó hoàn toàn, nó mãi mãi như vậy. Cho nên chúng ta không được hiểu lầm, chúng ta không có nên gọi là mê lầm, gọi là kiến chấp. Chúng ta không nghĩ rằng chúng ta trẻ hoài không già, chúng ta không nghĩ rằng chúng ta khỏe hoài không đau. Đến một vị vua của Việt Nam, đó là ngài Trần Thái Tông. Ông cũng làm một bài thơ nói về bốn núi. Thì có lẽ là vua Trần Thái Tông đã đọc được câu chuyện này ở trong Kinh Tạng Nam Truyền, cho nên vua đã tu tập, đã quán chiếu. Có thể vua Ba Tư Nặc nghe Đức Phật dạy xong rồi thì cũng mô Phật con hiểu, nhưng mà về triều thì ông quên. Nhưng mà đặc biệt đức vua Việt Nam ta là vua Trần Thái Tông thì ông có tu tập, ông có quán chiếu về cái công án bốn núi mà Đức Phật đưa ra. Cho nên ông đã làm một bài thơ nói về bốn núi như thế này: Tứ Sơn Tiểu Bích Vạn Thanh Tùng, Liễu Ngộ Đô Vô Vạn Vật Không, Hỷ Đắc Lưu Nhi Tam Cước Tại, Mạch Kỳ Đã Sấn Thượng Cao Phong. Thì cái câu đó nghĩa như thế này: ở cái núi cao chót vót có rừng cây rậm rạp. Bốn cái núi cao chót vót có rừng cây rậm rạp, thì bốn cái núi đó tượng trưng cho gì? Đất nước gió lửa. Chơi gọi là Tứ Sơn Tiểu Bích Vạn Thanh Tùng. Chữ tiểu này là dấu ngã chứ không phải dấu hỏi. Chữ tiểu này, cái chữ tiểu mà dấu ngã nó có nghĩa là gì? Là cái núi mà cao chót vót thì kêu là tiểu. Có khi người ta kêu là phong. Phong là cái đỉnh. Phong là cái đỉnh. Tứ Sơn Tiểu Bích Vạn Thanh Tùng, bốn núi chót vót rừng cây rậm rạp. Nhưng mà không có vì vậy mà nó làm cho mình chùn bước. Tại vì mình là cái người liễu ngộ được rồi thì chuyện đó là chuyện thường. Cao cỡ nào cao không có lo. Cho nên gọi là liễu ngộ đô vô vạn vật không. Hiểu ra rồi thì mới thấy vạn vật đều là không. Nhưng mà ngài nói một cái câu thứ ba: Hỷ đắc lưu nhi tam cước tại, là vui, vui quá. Hôm nay chúng ta được một con lừa ba cẳng. Thường thường con lừa có mấy cẳng? Con lừa bốn cẳng. Vậy mà ở đây ngài nói con lừa ba cẳng. Lừa ba cẳng thì có phải là cái chuyện hy hữu không? Con lừa ba cẳng là chuyện hy hữu, chuyện kỳ đặc, chuyện đặc biệt. Thì ở đây cũng vậy. Nếu chúng ta sống mà bằng lòng với cái bình thường, là thân sanh già bệnh chết là hết, thân đất nước cho lửa hết, thì không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà cái đặc biệt của chúng ta là có được con lừa ba cẳng. Để làm gì? Để Bạch Kỳ Đã Sấn Thượng Cao Phong. Cứ như vậy một lèo phóng một cái một lên tới đỉnh đó mà ngồi. Thì con lừa ba cẳng đó là tượng trưng cho giới định tuệ. Chúng ta có cuộc đời, chúng ta có sanh già bệnh chết. thân thể chúng ta là do đất nước gió lửa mà hợp thành, nó rậm rạp những cái phiền não. Quý vị nghĩ coi có phải là cái đất nước gió lửa này mỗi ngày chúng ta cũng phiền muộn và bận rộn với nó rất nhiều không? Thí dụ bây giờ trên gương mặt của mình mà nó nám nám một chút cái là phải kiếm gì sức lên cho nó hết, cho nó đẹp chứ thôi chịu đâu có được. Rồi chúng ta phải có kem gì sức cho nó thẳng da. Có một bữa nọ đang đi giảng mà người ta thỉnh mình ra nghiêm túc lắm, bưng khay đồ làm đủ thứ hết. Đang đi và nghiêm túc, con cô Phật tử chạy tới: Thầy sức kem gì mà da thầy đẹp quá vậy? Trời đất ơi, quên một cục. Không có kem gì hết á. Cái kem tốt nhất là kem tofu, tofu cream. Cái kem mà mình sức tốt nhất là kem gì biết không? Thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Còn mình sức kem cho nhiều mà mình đi ngủ mà thương ghét khiêng một cục, rồi tối lăn qua lộn lại, thì sức kem gì nó cũng nhăn như thường. Là tại vì sức kem là một chuyện mà nhớ tới cái người đó là nhăn cái, phải không? Nhớ tới cái câu nói kia là nhăn cái, thì kem chứ nó cũng nhăn theo chứ, phải không? Cho nên cái kem mà người mình có thể sức được mà thuốc bổ chúng ta uống được là gì? Thương ghét đừng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Còn nếu không chúng ta học cái câu này: sáng nghĩ điều lành, trưa làm điều lành, tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Nhớ không? Sáng ra chúng ta nghĩ điều lành, nghĩ thì phải làm, cho nên trưa mình làm điều lành. Rồi tối mà đã nghĩ điều lành, đã làm điều lành thì làm gì có ác mộng, cho nên nhất định tối mình sao? Mộng điều lành, ta có một ngày vui. Sáng thở và cười, trưa thở và cười, tối thở và cười, ta có một ngày vui. Tại sao phải thở và cười? Thở là chúng ta biết rằng chúng ta còn sống thì chúng ta vui. Còn bây giờ mà chúng ta có nhiều lúc mình đang giận, mình nói chờ có khi nào giận quá lên máu đứt đi luôn không? Cứ nghĩ như vậy cái bắt đầu nó hạ cái cơn giận xuống, thấy không? Cho nên Ngài mới dạy chúng ta. Cho nên thiền sư Trần Thái Tông không phải nói thường, mà Ngài nói mà Ngài có sự quán chiếu. Tứ sơn tiểu bích vạn thanh tùng, liễu ngộ đô vô vạn vật không, hỷ đắc lưu nhi tam cước tại, mạch kỳ đã sấn thượng cao phong. Một hôm Pháp Hòa đến thăm sư ông làng Mai, thì bước vào cốc của Ngài, thì ở phía sau lưng Ngài có một bàn thờ nhỏ nhỏ. Thì trên bàn thờ đó có một cái bức thư pháp viết bốn câu này mà do Ngài dịch. Sư ông làng Mai dịch cái bài này như thế này: bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh nhất ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cẳng, thẳng lên đường lên đỉnh tuyệt cùng. Sư ông dịch cái bài đó và đã viết ra, viết thành cái thư pháp để mà treo ở trên cái bức vách đó. Thì khi Văn Hòa bước vào thăm sư ông, gặp cái câu đó thì mình thăm Ngài xong rồi mình cũng thăm câu đó luôn. Nó rớt vô trong cái tâm thức của mình, cái bài thơ đó: bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Cái cao của cái núi đó nó rậm rạp, đủ thứ lo toan. Nhưng mà chúng ta có giới, có định, có tuệ là con lừa ba cẳng. Mà chúng ta liễu ngộ được rồi, tất cả các pháp nó làm sao? Nó là không. Đây nè, bây giờ mình nghĩ coi có phải trong thân thể đất nước gió lửa này phải là không không? Mình giành, mình tranh, mình làm đủ thứ hết, nhưng mà cuối cùng của cuộc đời mình nó làm sao? Nó cũng vậy thôi. Có tiền thì mình chôn cất làm cho nó rùm đen chút, không tiền thì đơn giản. Hoặc là bây giờ có tiền nhưng muốn đơn giản thì đưa vô trong lò, 6 hours later, 6 tiếng sau rồi. Đó, Cho nên cái câu then chốt của cái bài thơ bốn chữ, bốn câu này, cái câu then chốt là ở chỗ nào? Cái câu thứ nhì: liễu ngộ đô vô vạn vật không, tỉnh nhất ai ngờ muôn pháp không. Bây giờ mình đã hiểu được muôn pháp không rồi thì chúng ta nắm cái gì trong tay? Nắm con lừa ba cẳng, giới định tuệ. Nếu mà chúng ta có niệm, niệm tức là chánh niệm, chúng ta có chánh niệm để ăn uống, để dùng thân, để sống, thì chúng ta tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ kỹ, nếu chúng ta có đi nữa nó cũng không làm gì chúng ta được. Cuộc sống này chúng ta vẫn cần phải có tiền, vẫn cần phải có một cái sự chưng diện, vẫn cần phải có sự danh vị trong xã hội, trong gia đình, vẫn cần có gọi là ăn, vẫn cần phải ngủ. Nói ngủ dục, nếu mà chúng ta bị nó lôi thì nó trở thành ra ngũ dục. Mà nếu chúng ta biết được nó, không để nó lôi mình, thì sao? Chúng ta có ngũ dục nhưng mà không để nó lôi mình, là chúng ta là người tự tại. Cho nên cái chữ tự tại không có nghĩa là cái gì ghê gớm lắm. Tự tại có nghĩa là chúng ta có mà chúng ta không bị nó làm sao, nó lôi kéo mình, thì chúng ta mới tự tại được nó. Còn không thì chúng ta dù có cố gắng xa rời những cái thứ đó, rồi chạy vô chùa để chúng ta gọi là tu cuộc đời khổ hạnh, chúng ta vẫn khổ lụy như thường. Vì chúng ta không hiểu được cái cách sống để tu thì chúng ta khổ của cái tu. Chúng ta chấp trước của người tu thì chừng đó ở chùa cũng không có bình an, chứ đừng nói là ở ngoài. Cho nên ở ngoài đã khổ rồi mà vô chùa cũng khổ luôn. Rồi chúng ta nói sao tôi tu mà tôi không thấy an lạc. An lạc sao nổi? Là tại vì mình cứ ăn mặn không rồi lấy gì nó lạc vậy? Mình bắt người này phải như thế này, mình biểu người nọ phải như thế kia, rồi mình khổ thôi. Cho nên người ta thảnh thơi nhẹ nhàng, tại sao mình càng tu càng lụy càng khổ? Là vì chúng ta không có được con lừa ba cẳng. Cái con lừa mà bốn cẳng là chuyện thường, làm sao phải có được con lừa ba cẳng? Đó là con lừa đặc biệt. Đặc biệt ở cái chỗ là gì? Có nó, phải có nó chứ, phải có thân tứ đại chứ. Nhưng mà thân tứ đại đó biết dụng nó, cho nên một ngày nó tan rã. Cảm ơn anh đã đến với tôi và tôi đã dùng anh một cách mầu nhiệm. Hồi sáng này đang ngồi trong phòng đọc sách, nghe ngoài, ở ngoài này cô Dự Tướng nói chuyện với một chị Phật tử: bây giờ chùa cần kinh gì để em in, thầy cần kinh gì in. Pháp Hòa nghe như vậy thì mình thấy làm sao? Người biết sống, phải không? Mỗi ngày mỗi giờ mình sống, mình nghĩ tới điều lành, mình làm điều lành, mình làm điều thiện. Tháng tư này á, có một chuyến đi qua Campuchia để mà bố thí phát chẩn. Thì một Phật tử mới nói mỗi năm á, là con phải về quê của con, vì cô này gốc người Campuchia, nó là về quê để phát cho dân làng khoảng 200 hộ. Pháp Hòa nói năm nay đó có vài người đi thêm, cho nên mình thêm đi, gia tăng cái đó. Cô mới nói được không thầy, mình làm nổi. Và nói được. Cái cơ hội mình kiếm tiền có thể có, nhưng mà cái cơ hội để đi tận nơi đó mà cho không phải dễ. Cho có cơ hội cho đi, cho quý cô gia tăng lên, tăng gấp đôi lên cũng được, hay gấp hơn nữa cũng được, phải không? Mình thì ta sử dụng bây giờ mình bố thí xong rồi mình trở về đây mình đi làm, mình kiếm tiền có được. Nhưng mà cái cơ hội mà đi về mình tận mắt, mình chứng thực cái cảnh nghèo, tận tay mình trao những món quà đến người nghèo hiếm lắm. Làm sao mình có cơ hội thì giờ mới đi ngoài được, chứ có cơ hội làm. Cho nên á, đừng có từ chối cái cơ hội làm phước, tại vì muốn làm phước mà đôi khi không có cơ hội làm. Pháp Hòa nói ví dụ ở đây mà chúng ta muốn phát gạo đó, làm được không? Làm sao được? Dù có khả năng mua hàng trăm tấn gạo, nhưng mà ở đây ai cần gạo đâu cho nó, có phải không? Cho nên đâu phải chuyện dễ đâu, đâu phải chuyện dễ. Cho một người nào mà người ta đến với mình mà người ta yêu cầu mình giúp đỡ người ta mà trong khả năng mình làm được, cứ làm. Rồi thí dụ bây giờ á, mình làm mà không khả năng hết được, mình cũng nói cho người ta biết tôi có thể làm nhưng mà trong khả năng này chút của tôi. Nhưng mà quý vị sẽ vui lắm khi quý vị làm được một cái gì cho người khác. Bây giờ cái người đó ta bệnh, mình không làm gì được cho người ta bệnh, hết bệnh hết á. Nhưng mình có thể đến làm gì? Đến cho người ta được cái sự bình an nhẹ nhàng trong khi người ta dưỡng bệnh. Qua cái câu chuyện hôm nay thì năm con rắn, thì Pháp Hòa tâm sự với đại chúng vài vấn đề, rồi cuối cùng thì chúng ta lấy trong kinh ra, Đức Phật nói về bốn con rắn trong cái giỏ, rồi nó cũng liên hệ tới, nói tới bốn con rắn đất nước gió lửa, thì Đức Phật cũng có nói một bài kinh. Thay vì Đức Phật dùng con rắn như kinh Đại Bát Niết Bàn, thì Đức Phật dùng bốn ngọn núi để mà đưa ra cái ví dụ mỗi ngày nó ép. Và thiền sư Quy Sơn, tức là ngài Linh Hữu, trong cái bài văn cảnh sách của ngài, ngài cũng dạy: tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Tuy rằng thân thể này được bốn chất đất nước gió lửa nó phò trì, nó làm cho mình có sự sống, nhưng mà nó cũng thường thường hay sao phản bội, làm khó mình. Có phải nó làm khó mình không? Có những Phật tử hôm nay định đi chùa mà đi không nổi. Tại vì sao? Bốn con rắn nó đang cắn nhau, rồi mình quằn quại với cái sốt, cái bệnh, cái lạnh, cái sốt, vân vân. Bây giờ Pháp Hòa mà lạnh đầu một chút á là sổ mũi. Cho nên là không dám để cái đầu mình nó lạnh, vân vân. Thì thôi, hôm nay gặp đại chúng nhân cái dịp đầu năm Quý Tỵ này, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị vài điều về con rắn, và cũng như một bài thơ nói về bốn núi của thiền sư Việt Nam, đó là ngài Trần Thái Tông, để chúng ta nuông theo đó mà chúng ta quán chiếu. Bất cứ một cái gì nó đến với mình thì chúng ta cũng có thể dùng cái câu này: may thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Anh bệnh phải không? Tôi không có chống anh, tôi sẽ uống thuốc để giúp cho anh hết bệnh. Nhưng mà trong khi bệnh tôi vẫn tu. Tu như thế nào? Nằm vẫn tu được, nằm bệnh vẫn niệm Phật được. Bệnh niệm Phật không nhất thiết phải ngồi. Bây giờ mình bệnh mà làm sao ngồi được? Thì nằm niệm Phật, tu trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi thời. Và được như vậy thì chúng ta vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Một lần nữa xin kính chúc đại chúng năm mới thân tâm được an lạc, tinh tấn tu học, phúc tuệ trang nghiêm. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Qua mây bước chân không hề thấy, mà dường như quanh đây có ai mà không hay. Mùa xuân giang đôi tay đón ta vui ngày mới, mùa xuân vươn đôi vai nhắc ta bừng cơn say. Mùa xuân cây đơm bông giúp ta yêu cuộc sống, mùa xuân qua chân em bước đi rộn rã thêm. Mùa xuân qua môi em trái tim quên nhịp đêm, mùa xuân lên hơi men má em hồng tươi thêm. Nhưng có một nơi mùa xuân chưa bao giờ mất, nhưng có một nơi mùa xuân vẫn không lụi tàn. Vì chính nơi đây dù trải qua bao gian khó, vẫn có những con người biết đào mãi mùa xuân, đã bao phen xây rừng hoang thành vườn đẹp, đã bao phen ban hố sâu thành ruộng xanh, vẫn từng biến sầu lo ra hạnh phúc, vẫn từng soi sáng tối thành quang minh. Mùa

luôn dây lặng an vui mãi xuân đến cho. Thank you.